đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, giao đấu Juventus. Lý Minh Vũ trận chiến mở màn CR. 90 phút tranh tài kết thúc. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc cái còi vang. 4-2, Barcelona tại mình bản mùa giải trận đầu Champions League trong trận đấu. Sân nhà bắt giữ tới chơi The Blue Chelsea. Vì mình Champions League tranh tài mở một cái tốt đầu. Trận đấu này kết thúc về sau. Toàn bộ châu Âu oanh động. 2019 niên. Cũng là một cái tuổi gần 19 tuổi Na Uy cầu thủ. Tại mình trận đầu Champions League trong trận đấu. Hoàn thành hat-trick. Từ đây đại danh của hắn làm cho cả thế giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Hắn ngay tại lúc này đã gia nhập liên minh Real Madrid siêu cấp tân tinh Haaland. 2 năm về sau, đồng dạng là một cái 19 tuổi Tây Ban Nha tịch Hoa Kiều cầu thủ. Lại một lần nữa tại mình Champions League thủ tú bên trên. Hào quang bắn ra bốn phía. Lại muốn so Haaland còn muốn mạnh hơn. Trong trận đấu hoàn thành một lần poker. Ngay cả tiến 4 cầu. Trợ giúp cầu thủ chiến thắng tới chơi cường địch. Phải biết, Champions League trong lịch sử. Có thể hoàn thành poker cầu thủ. Cũng chỉ bất quá vẻn vẹn có 15 người. Chỉ có Messi đã từng có 2 lần. Trong đó một lần vẫn là độc bên trong ngũ nguyên. Tại bảng danh sách này bên trong. Tất cả đều là một chút ở thế giới giới bóng đá bên trên tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao bóng đá. Mà từ hôm nay trở đi. Danh sách này bên trong. Lại thêm một cái 19 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng là có thể đoán được chính là. Người trẻ tuổi này. Tại bảng danh sách này bên trong, sẽ không chỉ xuất hiện một lần. Trước đó, mặc kệ là Lý Minh Vũ tại Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất bên trong siêu thần biểu hiện, hay là tại thế đấu loại châu Âu khu trong trận đấu rực rỡ hào quang, đều không có lần này Champions League tiểu tổ thi đấu poker làm người khác chú ý. Dù sao, Champions League tranh tài, trình độ chú ý. Trên cơ bản có thể nói là ở thế giới giới bóng đá bên trên. Phần độc nhất tồn tại. Có lẽ chỉ có World Cup tranh tài. Có thể cùng Champions League tranh tài chống lại đi. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn siêu cấp câu lạc bộ. Lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào Barcelona. Bỏ vào Lý Minh Vũ trên thân. Bất quá. Lý Minh Vũ 2.5 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thì là để không ít đội bóng chùn bước. Chỉ có số lượng không nhiều nhiều tiền lắm của câu lạc bộ cũng không hề từ bỏ mình thăm dò. Bất quá, đối với những này, Lý Minh Vũ cũng không có để ở trong lòng. Trong lòng của hắn, có thể một mực lưu tại Barcelona, cùng Messi sóng vai chiến đấu. Đây là hắn khi còn bé lý tưởng. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng thích giống Messi dạng này. Đối Barcelona từ một mực, tranh tài kết thúc về sau, Barcelona đạt được một cái tin tức không tốt lắm. Messi bởi vì cơ bắp quá độ mệt nhọc, cho nên cần nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần thời gian. Messi thiếu trận, để vốn là thiếu binh thiếu tướng Barcelona càng là tiết thượng ra xương. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, trận này cuối tuần tranh tài, Barcelona đi tới Villa Marín sân bóng. Khiêu chiến Real Betis đội, Lý Minh Vũ tại trận đấu này bên trong, cũng không có thu hoạch được dẫn bóng. Bất quá, đưa ra một cái đặc sắc hậu trường truyền xa. Griezmann một lần là xong. Cuối cùng, Barcelona sân khách 1-2 mạo hiểm quá quan. Tại Villa Marín sân bóng lấy được mấu chốt 3 phần. Bất quá, bởi vì Lý Minh Vũ không có dẫn bóng, mà Real Madrid Haaland thì là hoàn thành hat-trick. 5 trận đấu 8 cái dẫn bóng. Đi tới xạ thủ bảng đầu tiên. Khinh thường quần hùng. Haaland quang mang vạn trượng. Giống như muốn đem Lý Minh Vũ đè đi xuống đồng dạng. Phải biết, tại Lý Minh Vũ 20-21 niên trước đó. Haaland cùng Paris Saint-Germain Mbappé được xưng là CR cùng Messi người nối nghiệp. Mà khi Lý Minh Vũ tại 20-21 niên hơn nửa năm siêu thần biểu hiện về sau. Thế giới bóng đá lại đem Lý Minh Vũ gia nhập vào bọn hắn trong hàng ngũ. Song tử tinh biến thành tạo thế chân vạc. Bất quá, đã tại Champions League trên sàn thi đấu chứng minh qua mình Haaland cùng Mbappe căn bản không có đem Lý Minh Vũ để ở trong lòng. Siêu cấp tân tinh nhiều lắm, ở trong nước đấu trường xưng vương xưng bá, nhưng đã đến châu Âu trên sàn thi đấu chân nhũn ra người không phải số ít. Chỉ cần là không có tại Champions League trên sàn thi đấu chứng minh qua mình người, cũng không tính cái gì siêu cấp cự tinh. Haaland cùng Mbappe đều có mình kiêu ngạo vốn liếng. Tại 21 tuổi trở xuống Champions League xạ thủ trong bảng, Haaland 20 cái dẫn bóng khinh thường quần hùng, Mbappe 19 cầu theo sát phía sau. Hạng 3 Benzema chỉ có 12 cái dẫn bóng, Messi 8 cầu, Marcelo tại 21 tuổi trước đó còn không có tại Champions League bên trong tiến vào cầu, nhưng là có câu nói tốt, trước béo không tính béo, sau béo áp đảo giường. CR cùng Messi hiện tại là Champions League xạ thủ trên bảng trước hai tên cầu thủ. Bởi vì vòng thứ nhất Champions League trong trận đấu, Juventus tại mình sân nhà chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vòng tròn hào cường Beşiktaş đội. CR tại trận đấu này bên trong cũng không có khả năng dẫn bóng, cho nên hắn Champions League dẫn bóng số vẫn là 134 cái. Messi thì là không thể dẫn bóng, hắn Champions League dẫn bóng số cũng không có thay đổi, vẫn là 120 cái. Muốn đuổi kịp CR cũng không phải một chuyện dễ dàng. CR dẫn bóng hiệu suất ổn định đáng sợ, Champions League trên sàn thi đấu 175 trận đấu tiến vào 134 cái dẫn bóng, đơn giản chính là một cái dẫn bóng máy móc. Đừng nhìn hiện tại Haaland cùng Mbappe biểu hiện xuất sắc như vậy, nhưng là một cái ngôi sao bóng đá có đáng giá hay không được người xưng tụng, bị người ghi khác, còn phải xem nghề nghiệp của hắn tuổi thọ phải chăng đầy đủ dài. Muốn tiếp CR cùng Messi ban, như vậy đầu tiên, trước tiên phải ở Champions League trên sàn thi đấu, cầm tới đầy đủ dẫn bóng cùng vinh dự. Lại đến nói những này đi. Barcelona đội tại chiến thắng Real Betis về sau, tiếp xuống hai trận tranh tài đều là làm cho người chú mục tiêu điểm chi chiến. Một trận là tại Juventus sân nhà Torino Alliance sân thể dục, sân khách khiêu chiến Juventus Champions League tiểu tổ thi đấu trọng đầu hí. Sau đó tại 4 ngày sau đó cuối tuần, Barcelona còn muốn tọa trấn sân nhà, nghênh chiến Real Madrid khu vực Derby. Cái này hai trận tranh tài đối với Barcelona tới nói đều là vô cùng trọng yếu tranh tài. Một trận có thể để cho mình tại tiểu tổ thi đấu có khả năng tiểu tổ thứ nhất xuất hiện tranh tài. Một cái khác trận thì là quan hệ đến La Liga thi đấu vòng tròn rất có thể cuối cùng thuộc về tranh tài. Nếu như có thể chiến thắng Juventus, như vậy Barcelona rất có thể trở thành tổ D tiểu tổ thứ nhất. Tại 1/8 đấu vòng loại bên trong thu hoạch được tốt hơn rút thăm vị trí. Mà đối mặt Real Madrid trận này thi đấu vòng tròn càng là quan trọng nhất. Bây giờ, Real Madrid bắt đầu 5 trận chiến toàn thắng, mà lại dẫn bóng như ma. Vừa mới gia nhập vào đội bóng bên trong Haaland hoàn toàn đền bù CR vị trí, mà lại chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ Real Madrid liền như mặt trời giữa trưa, cho đến bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Nếu như trận đấu này Barcelona không thể chiến thắng Real Madrid, cho dù là một cái thế hòa, có lẽ ở phía sau thi đấu vòng tròn bên trong, Barcelona đều không nhất định có thể nhìn thấy Real Madrid đuôi xe đèn. Trận đấu này lớn nhất mục đích đúng là chèn ép một chút hiện tại Real Madrid khí thế kinh khủng. Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước phải giải quyết dưới mắt vấn đề. Bởi vì Messi cơ bắp khẩn trương, đoán chừng cái này hai trận mấu chốt tranh tài, Messi đều không thể có thể xuất chiến. Lập tức, Barcelona áp lực, tất cả đều đặt ở Lý Minh Vũ trên người một người. 19 tuổi Lý Minh Vũ gánh vác lên hắn cái tuổi này không nên gánh chịu trách nhiệm. Rất nhanh, đi tới giữa tuần tranh tài, Barcelona nâng lên một ngày đi máy bay đi tới ý Piedmont khu thủ phủ Torino. Nơi này chính là Juventus đội sân nhà chỗ. Torino là ý thứ ba đại thành thị, đại công nghiệp trung tâm một trong, ý ô tô thành. cũng là châu Âu lớn nhất ô tô nơi sản sinh, vẫn là lịch sử lâu đời cổ thành, giữ đại lượng cổ điển thức kiến trúc cùng baroque kiến trúc. Juventus là ý lịch sử dài lâu nhất bóng đá câu lạc bộ một trong, có được cơ hồ đếm không hết vinh dự. 36 tòa Serie A thi đấu vòng tròn cúp vô địch, là Serie A thi đấu vòng tròn quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Juventus vẫn là trong lịch sử chi thứ nhất thực hiện 3 ly lớn đại mãn quán đội bóng. Cái này 3 ly lớn theo thứ tự là châu Âu Champions League, UEFA Cup cùng châu Âu Winner Cup. Châu Âu Winner Cup là thu hoạch được châu Âu mỗi hội viên hiệp hội đỉnh Super Cup thi đấu quán quân câu lạc bộ tham gia châu Âu bóng đá câu lạc bộ thi đấu sự tình. Bất quá, châu Âu Winner Cup đã tại 1999 niên liền kết thúc. Cuối cùng một giới châu Âu Winner Cup quán quân bị Ý Lazio thu hoạch được. Mà Lazio cũng vĩnh cửu giữ cái này cúp. Juventus tại châu Âu giới bóng đá có hết sức quan trọng tác dụng. Đi vào Torino Allianz sân thể dục, để Lý Minh Vũ cảm nhận được một loại không giống bóng đá không khí. Ý bóng đá không khí cùng Tây Ban Nha bóng đá không khí hoàn toàn khác biệt. Đã từng đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn cùng bây giờ đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn, ý bóng đá phong cách hoàn toàn như trước đây. Tính thực dụng tiến công phối hợp thêm một mạch tương thừa phòng thủ, để thích truyền khống Tây Ban Nha đội bóng tại đối mặt ý đội bóng lúc rất khó đánh ra trôi chảy phối hợp. Trước mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Barcelona liền cùng Juventus phân đến một tiểu tổ. Bất quá trận đầu tiểu tổ thi đấu thời điểm, CR kéo thương chân của mình cơ bắp, dẫn đến hắn bỏ qua rời đi Real Madrid về sau lần thứ nhất cùng Messi giao thủ. Không chỉ có một, cái này mùa giải, hai chi đội bóng lại một lần nữa bị phân đến một tiểu tổ bên trong. Nếu như không phải sự an bài của vận mệnh, vậy chính là có người cố ý thao túng, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, lần này, CR đã xác định không sai muốn tham gia lần tranh tài này. Mà Messi thì là bởi vì cơ bắp quá độ mệt nhọc, cũng bỏ qua trận đấu này. Tuyệt đại song kiêu, hai cái mùa giải lần quyết đấu thứ nhất, đều là hoàn mỹ bỏ lỡ. Bất quá, trận đấu này vẫn là đưa tới đại lượng chú ý. Mặc dù không có Messi, nhưng là Barcelona trong đội thế nhưng là có được bây giờ tạo thế chân vạc một trong Lý Minh Vũ. Tại lúc trước, có phóng viên tại phỏng vấn bên trong hỏi thăm qua CR. Đối với trước mắt Mbappe, Haaland cùng Lý Minh Vũ ba người có thể hay không để hắn sinh ra áp lực. CR phi thường khinh thường nói, chờ bọn hắn đuổi kịp ta Champions League số lần cùng dẫn bóng số lại đến thảo luận vấn đề này đi. Một đám mới 20 ra mặt người trẻ tuổi, liền muốn tới khiêu chiến vị trí của mình. Đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Đối mặt Barcelona khiêu chiến, CR cũng là làm xong tất cả chuẩn bị. Mặc dù miệng thảo luận đối Lý Minh Vũ chẳng thèm ngó tới, nhưng là bên trên một trận trong trận đấu, Lý Minh Vũ poker cũng là để CR áp lực như núi. CR mặc dù tại Champions League bên trong dẫn bóng như nha, nhưng là hắn cũng chỉ là tại năm 2015 đến năm 2016 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, đối mặt nhược lữ Mao Mu đội, đánh vào qua 4 hạt dẫn bóng, hoàn thành poker hành động vĩ đại. Giống Chelsea dạng này lão bài đội mạnh, muốn ở trên người hắn hoàn thành poker, loại này độ khó nhưng là muốn tăng gấp bội. Không riêng gì CR, Juventus huấn luyện viên trưởng Andre Pirlo cũng là đối trận đấu này vô cùng coi trọng. Khi bọn hắn biết Messi không cách nào xuất chiến đến lúc đó, trong lòng cũng là buông xuống một nửa tảng đá lớn. Mặc dù Lý Minh Vũ để bọn hắn áp lực như núi, nhưng là Messi mới là nằm ngang ở trong cổ họng bọn họ cây gai kia. Torino Allianz sân thể dục là ý bóng đá trong lịch sử tòa thứ nhất độc thuộc về đội bóng sân thể dục. Tổng diện tích đạt tới 35 vạn mét vuông, cơ hồ cùng Vatican tương đương. Trong đó sân bóng chiếm diện tích 9 vạn mét vuông, khu buôn bán 3,4 vạn mét vuông, xanh hóa 3 vạn mét vuông, bao quát 64 cái bao xương, 275 cái phóng viên tịch, cà phê fan chờ công trình, có thể dung nạp 41.000 người. Cao tới 86 mét đỏ trắng lục tam sắc thép chế cột buồm là sân bóng mới tiêu chí. Tượng trưng cho ý quốc kỳ. Ban sơ thiết kế là chỗ cao nhất áp dụng màu xanh lá. Nhưng là vì thỏa mãn ý hàng không hướng dẫn uống thuốc thương nghiệp cung ứng ENAV yêu cầu. Cuối cùng đem màu đỏ đặt đỉnh. Màu xanh lá trên không trung rất khó phân biệt. Sân bóng mới còn hủy bỏ trước đó người xem đài cùng sân bóng ở giữa đường băng. Để người xem cùng cầu thủ ở giữa khoảng cách thêm gần. Xem thi đấu không khí càng tốt hơn. Barcelona đám cầu thủ từ dưới giường nhà khách xuất phát. Ngồi đội bóng xe buýt đi tới Torino Allianz sân thể dục bên ngoài. Hiện tại là buổi chiều 15 giờ tả hữu. Hôm nay trận đấu này sẽ ở nơi đó 17 giờ đúng giờ bắt đầu thi đấu. Torino Allianz sân thể dục bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt. Người mặc ngựa vằn quần áo chơi bóng Juventus fan hâm mộ bóng đá ở bên ngoài vừa múa vừa hát. Đối Barcelona xe buýt, bọn hắn cũng không có cái gì quá kích hành vi. Nhưng là tiếng giống giận dữ của bọn họ. Cách giày đặc cửa kiếng xe, Lý Minh Vũ cũng có thể nghe được rõ ràng. Đây chính là sân khách tranh tài tàn khốc. Ngươi tựa như một thân một mình đi tới địa phương xa lạ. Chung quanh đều là một chút không hữu hảo người. Thường thường rất nhiều siêu sao bóng đá. Tại sân khách thời điểm, biểu hiện liền vô cùng. Tâm lý tố chất, cũng là một cái siêu cấp cự tinh vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận. Mang theo tai nghe Lý Minh Vũ, mặc một bộ màu đen quần áo thể thao. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Từ trên xe buýt đi xuống, đi vào cầu thủ thông đạo, đi tới đội khách trong phòng thay quần áo. Torino Allianz sân thể dục xác thực một tòa phi thường hiện đại hóa sân bóng. Liền ngay cả đội khách trong phòng thay quần áo, cũng không giống còn lại sân bóng như vậy bế tắc. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, huấn luyện viên trưởng Coleman bắt đầu trận đấu này lúc trước bố trí. Messi cũng không có khả năng theo đội đi vào Torino, mà là tại Barcelona trong biệt thự, chờ đợi lấy nhìn trận đấu này hiện trường trực tiếp. Để Messi tương đối nháo tâm chính là, nhà mình ba con trai, đại nhi tử Thiago Messi mặc dù đối Lý Minh Vũ biểu hiện khen không dứt miệng, nhưng là hắn vẫn như cũ là CR đáng tin fan bóng đá. Tại trận này Juventus giao đấu Barcelona trong trận đấu, Thiago trong nhà mặc CR số 7 Juventus quần áo chơi bóng, không ngừng cùng huynh đệ mình khiêu khích. Messi nhị nhi tử Matteo Messi, lúc đầu đối với mình phụ thân rất sùng bái, nhưng nhìn Lý Minh Vũ phát huy về sau, phi thường dứt khoát phản bội phụ thân của mình, đầu nhập vào Lý Minh Vũ dưới trướng. Chỉ có 3 tuổi rưỡi Ciro Messi, một mặt ngây thơ nhìn xem mình hai người ca ca tại tranh luận đến cùng là CR lợi hại, vẫn là Lý Minh Vũ lợi hại hơn. Messi ở một bên, thở dài. Ôm thê tử Antonella, bất đắc dĩ nói, ta cái này làm cha, vậy mà không có một cái nào nhi tử sùng bái ta. Antonella nhẹ nhàng hôn một chút Messi, thâm tình nói, ta sùng bái ngươi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.